quân, hải quân, không quân, nghĩa binh và nhiều lực lượng chuyên ngành có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình.